Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Trong cuộc đời này chúng ta có rất là nhiều cái thứ để vui chơi, nhưng mà tại vì chúng ta không có biết vui chơi, lạ lùng vậy đó, cho nên Đức Phật gọi là vô minh. Hay nói chung là mày ngu quá, chơi mày cũng không biết đi chơi nữa. Chết cái rồi đứa con. Trời đất ơi, sinh ra cuộc đời này là để chơi, cho nên mày mới sinh ra. Còn ấy ở trỏng rồi đi ra đây chi, đúng không quý vị? Đúng rồi. Ừ. Sinh ra đời này là để chơi cho nó vui. Cho ta gặp nhau, quý vị đọc theo thầy, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười. Đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi. Không biết chừng nào nó quẩy. Chỉ có tình thương để lại đời. Mình thương nhau đi, đừng có khổ quá lộn. Đồng ý không? Rồi vậy là thương chơi, đúng không? Bây giờ quý vị thương thầy không? Thương chỗ đàn bao tay lớn cái điều đó coi. Rồi cảm ơn. Chỉ nhiều đó là nó lên luôn á. Trong cuộc đời thầy không biết sao cứ đi thích đi chơi à. Hầu đó chọn cái ngành giảng sư là để đi chơi. Bây giờ thật sự là nó đi chơi là đi khắp thế giới luôn. Quý vị thấy trời xuống không? Chẳng những mà khắp đất nước Việt Nam không, mà còn đi khắp thế giới nữa. Còn cô đi chơi cỡ đó thôi chứ đội gì nữa. Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Ai cạo đầu theo thầy không? Thấy không? Dụ mà không được. Rồi, giờ vô nè. Nếu như trong cuộc đời chúng tôi không nghĩ cuộc đời này là đẹp là ở trong bụng mẹ nằm luôn đóng à. Tôi không có thèm ra đâu. Vì tôi thấy ở trong bực mình hơn ngoài chắc vui hơn tôi ra. Khi tôi ra là chủ yếu để đi chơi. Rồi xong bắt đầu tôi đâu có nằm yên đâu. Tôi ra tôi nằm đó lúc đó không được, tôi bực lắm. Lật qua tường chơi. Tôi lật chơi. Cho nên mà để nằm cái tôi lật, để nằm cái tôi lật. Quánh cũng lật. Đúng không? Có quánh cũng lật. Lật luôn dưới đất. Đang nằm trên giường lật qua lật lại lật luôn dưới đất. Hồi đó tôi còn nhớ, tội mê chơi, rớt đất. Sau khi tôi lật đã rồi, tôi thấy lật không êm, tôi trường. Là tôi trường đi chơi. Rồi xong tôi trường đã, tôi bò đi chơi. Bò rớt dưới đất hoài à. Nhưng mà vẫn bò, không cho cũng bò. Rồi đến lúc biết đi rồi, tôi nói là tôi sẽ đi chơi. Rồi bắt đầu tôi chạy chơi, lần nào cũng cài mỏ hết trơn. Có nghĩa là chơi mà không biết chơi, cho nên là kết quả của nó rất là tai hại. Nhưng tôi vẫn quyết định chơi. Nhất khi tôi gặp Phật Pháp rồi thì tôi mới nghĩ là học Phật chơi. Vì Đức Phật đâu có ép buộc tôi gì đâu. 49 năm Đức Phật nói tôi đâu có nói lời nào. Không nói mà con học mới ghê chứ, học chơi mà. Đâu có cần Ngài phải nói đó. Ngài khỏi nói. Ngài không nói lời nào con học, vì con học chơi. Vì con biết Ngài nói chơi. Ngài nói chơi cho con học chơi, để con hiểu được cái niềm vui của cuộc đời này, để con hưởng thụ. Chứ không phải là thầy nói rồi thầy bắt con phải làm cái này, rồi thầy bắt con phải làm cái kia, mà thầy bắt con không học. Mắc mớ con học chi vô mệt rồi. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Tu chơi đó. Chứ còn nếu như mà tu mà cực là hầu đó lấy vợ cho sớm. Có nhiều bạn bè chúng tôi nó lấy vợ chơi. Trời ơi. Nó nói thôi tao đi tu chơi. Giờ coi nào chơi vui hơn. Đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị. Biết cách. Biết cách chứ không biết khổ lắm. Chơi mà không biết cách chơi. Cho nên khổ. Phải không? Cho nên tôi nói là bây giờ mình biết cách chơi. Bây giờ cái thân của mình lớn lên mình đi chơi. Còn nhỏ thầy lại nghe rằng bà... ông bà cô bác chúng ta có dạy rằng, giờ mời hết đại chúng nói với thầy, học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học bán rẻ tương lai. Câu này đúng không quý vị? Xin cho một tràng pháo tay có chữ chơi. Như vậy thì ta học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì bán rẻ tương lai. Vậy tương lai bao nhiêu mà bán rẻ? Ai bán giùm tôi? Phải không? Cho đến lúc hàng mạc tử, ông nói sao? Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Ông này ông lãng mạn thứ gớm không? Trăng trên trời mà ông bán, ông rào ông bán ông này. Ông bán chơi hay bán thiệt? Bán chơi hay bán thiệt? Vậy mà có người mua mới chết chứ. Trời, có người đi mua trăng của hàng mạc tử. Tôi mua trăng của hàng mạc tử, dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong. Đã mấy đêm rồi tôi ngồi điểm sao băng, nghe sương rơi như nhỏ giọt vào hồn. Cho nên mình chơi mà nó tự nhiên lắm, còn mình làm gì ghê gớm lắm, cái gồng mình á, thấy không? Tôi muốn hỏi rằng ngài mua đất một dần trăng, nhưng sợ, nhưng chỉ ngại rằng sợ trần gian u tối. Làm như lấy trăng xuống bỏ túi được, trần gian u tối sao thì gớm thiệt. Nhưng mà hồi đó tôi bức xúc cái câu này, nhưng mà đến lúc mà tôi hiểu rằng nó mua chơi, thằng kia nó cũng bán chơi, đúng vậy không quý vị? Quá tuyệt vời luôn. Bởi vì ai mà không biết chơi là nó khổ ghê lắm. Ta cứ chơi. Có những thứ nó làm cái chuyện đồ chơi mà nó tưởng thiệt, trụ nó đau khổ ghê lắm. Giả sử như trong cuộc đời, nếu tôi biết rằng tôi dùng cái thân này để đi chơi thì tôi có làm cho nó đau khổ không? Giả sử như tôi muốn ăn, phải không? Ăn chơi. Mà muốn ăn chơi thì phải sao? Làm chơi. Hỏi mày làm chi cho cực chứ? Làm chơi. Cực khổ tôi vẫn thích. Vì sao vậy? Vì người xưa có dạy, hay là cổ nhân có dạy tôi rằng lao động là vinh quang. Cái vinh quang tôi mới làm chết. Chứ lang thang là cái chết đói. Không, tôi không chọn cái lang thang. Tôi thì tôi rất là tự tại. Bởi vì sao vậy? Trong cuộc đời nếu một cái gì mà nó ràng buộc tôi, có nghĩa là cái đó tôi không giải thoát, là tôi giải chết à. Tôi bị ràng buộc là tôi không chịu. Bây giờ giả sử như cho tôi ở đâu, tôi cảm thấy ở đó mà tôi thấy ở được, ok tôi ở. Vì tôi ở chơi mà. Còn ở đó mà tôi thấy nguy hiểm quá, không ở, tôi đi chơi. Ai ép tôi được đâu. Cho nên vì lý do đó mà tôi không có vợ. Cảm ơn. Có là bà ràng tôi rồi, bà đâu có cho tôi đi đâu. Một cộng cắt đứt. Đứt, mấy em chết đứt còn có điện à. Như vậy thì trong cuộc đời nếu chúng ta biết đạo giải thoát là gì, là biết cắt đứt những cái ràng buộc để mình tự tại thông dong, cái đó gọi là chơi. Được chưa? Được chưa? Rất là dễ hiểu, ai không hiểu thôi. Phải không? Nếu tôi có một ràng buộc là tôi không tự do để đi chơi, vậy thì đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta là cắt bỏ ràng buộc. Tự ta ràng, tự ta buộc, chứ không ai ràng buộc lấy chúng ta. Tự chúng ta ràng buộc. Giả sử như giờ tôi thương cô kia, ô kìa anh như cô Thắm, con bắt năm ở xa mới về. Thầy ngu cô Thắm. Thắm, Thắm, mày Thắm chưa? Mày gặp mày chốt chốt, rồi chốt mày được là mày không có đi chơi được đâu con. Hồi nhỏ cha mẹ nuôi mày cho mày đi chơi thoải mái, mày chịu mày ô kìa chớp chớp chớp chớp cái đầu cột, phải không? Cái đó là tự mình ràng buộc hay ai ràng buộc lấy mình? Tự mình ràng buộc. Ta ràng buộc những cái điều mà chúng ta lớn lên chúng ta mê chơi mà không biết cách chơi, cho nên chúng ta tự ràng tự buộc. Tôi nghĩ rằng có gia đình nhiều người hạnh phúc ghê lắm. Nhiều lúc tôi cũng buồn chứ buồn. Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Buồn không? Buồn chứ không? Cái nhiều lúc cũng lẽ khóc một mình. Nhưng mà khi mà chúng tôi nhìn thấy rồi, chúng tôi mà lên mạng, hay là chúng tôi coi báo chí, hay chúng tôi về nhìn việc này việc kia, hay là nhà kế bên chùa đó. Về tới nhà chùa bên hông cãi lộn, tôi nghe bực mình. Trời đất ơi, ăn no rảnh quá. Cái gì cũng cãi được. Ở bên ngoài ai tôi cũng phải nhịn được, nhưng về cái mặt ông tôi nhịn không được. Trời. Có nghĩa là gặp ông xã là cự tới nơi. Không có biết lập gia đình là để chơi cho nó vui. Cho nên á, tôi muốn sửa lại cái câu mà chúc phúc trong cái ngày đám cưới. Hai vì quý vị nó chúc là hạnh trăm năm hạnh phúc, và tôi thì tôi chúc trăm năm đừng gây lộn. Chúc vậy nó mới im hơn. Mà nó gật đầu có nghĩa là nó đồng ý trăm năm không gây lộn. Mà nó không gây lộn là hạnh phúc chứ gì. Ta dùng cái từ hạnh phúc có nghĩa là ta dùng quá đáng từ ngữ, làm cho từ ngữ đó nó không có. Mà ta dùng cái chữ cho xác đáng, có nghĩa là sao? Đừng gây lộn. Rồi có nhiêu đó mà nó không gây mới lạ đó. Bắt đầu nó dùng cái từ gì nè: chén trong sóng còn khua, mỏ không lẽ để yên vậy. Trời, tối ngày nó khua tối ngày. Có những lúc hỏi tại sao, tại sao anh chàng kia anh rất là dễ thương, anh rất là hiền hậu, mà anh về tới nhà mà anh ở chung với mình rồi anh nhậu, anh quậy, anh nút thuốc, anh cờ bạc, rượu chè tùm lum vậy. Hỏi tại sao? Con vô phước á thầy. Thầy nói không phải đâu con, không phải con vô phước đâu, mà tại vì con không biết lập gia đình là để chơi, mà con lập gia đình là con tưởng là khi đám cưới về con phải bước trước ổng để con nắm quyền. Cái tội đó đó con. Cho nên là mấy ông mới hát ông đấy: ngày xưa em như chim sáo, sống bên em mới hay đại bàng. Tại sao mình không phải là những con sáo liêu lo, mà bây giờ ông mới cưới mình về cái mình trở thành đại bàng lửa. Biết làm vợ chơi hết chứ, mà tưởng làm vợ thiệt. Cho nên là cứ về nhà tối ngày cứ quét không riết, ông làm ăn gì được, bực mình bỏ làm đi nhậu. Tức quá mà. Thấy không? Cái vấn đề đó là tôi khuyên quý vị, sống trong cuộc đời này, Đức Phật dạy cho chúng ta mượn cái thân này như chiếc thuyền vậy đó, chèo đi chơi, ngắm hoa được chứ. Thì cứ như mà thuyền chúng ta nó bự bự một chút thì chở thêm người nữa cũng ấy, độc mộc. Thuyền độc mộc cho nó độc đáo. Thấy không? Nó nghĩa là ngồi trên chiếc thuyền một mình nó muốn đạp đi đâu đạp. Còn đằng này á, mình ở đằng trước mình đạp bả sao bà bẻ lái chết chứ. Mình quẹo phải bà bẻ lái trái. Trời, bởi vậy cho nên là thế gian cũng có cái câu: họ trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cài vợ cấy, họ chồng cài vợ cấy, con trâu nó đi bừa. Trời ơi, ba cái nó đi ba hướng khác nha. Ông chồng cài bà vợ bà cái, mà anh trâu thì đi bừa. Ô, ca cái đoạn này thầy không hiểu gì hết, phải không? Chứ như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta có tám thức tâm phương. Rồi đại chúng nói với thầy: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lợi gia thức. Thức hoài không có ngủ hết luôn. Cái này là tám thức, nhưng mà nó gọi là tâm phương, có nghĩa là sao? Nó làm vua, nó làm vua. Bây giờ gia đình mà có một người thôi thì cái người này có nghe ai không? Có nghe ai không, quý vị? Không. Làm vua mà nghe ai? Vua một cõi. Bây giờ có hai đứa, nếu mà quý vị có một đứa con, đứa đó quý vị nói gì nó nghe nấy, nhưng mà nó nghe theo kiểu nghe trước mặt á, sau lưng nó không nghe. Thì nó là ông vua mà, vua con, hay gọi là vua cỏ gì đó. Nếu mà có đứa nữa là thế nào cũng quấy lộn à, tại sao cũng dành ăn. Vua cũng dành ăn nữa chứ bộ. Hai đứa dành ăn quấy lộn nha. Đó, ba đứa bắt đầu phân cấp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta là vua chứ chúng ta không cần, không có nghe ai đâu. Thật sự ra mà nói nghe đó là tại vì trong cái kinh báo hiếu Đức Phật có dạy: phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viên tâm, lần lần nguội lạnh thiêu, biệt tâm biệt nhà. Cái chữ thiêu thầy thêm vô. Không phải là nguội lạnh không, mà cho tới thiêu luôn. Nó biệt tâm biệt nhà. Như vậy thì nói như vậy có nghĩa là con cái thấy là nó hiếu thảo dữ lắm, nhưng không phải đâu. Chẳng qua là nó ở với cha mẹ nó hiếu thảo gì đó, chứ nó đi rồi nó phải lo bổn phận của nó thôi. Tại sao vậy? Vì nó đâu có được tự do đâu. Nó bị ràng bị buộc mà. Nó muốn về thăm lắm, nhưng mà họ: má ơi đừng gả con xa, chim kêu giường hú. Hò hò, nó hò 8 lần cũng tới. Hò chim kêu giường hú, biết nhà má đâu. Nó gả xa quá nó hò kiểu đó, chứ gả gần nó hò khác. Má ơi đừng gả con gần, con qua xúc gạo nhiều lần chắc má la. Biểu đừng gả xa. Người xưa thì nói gả con xa thì mỗi chân, gả gần mỗi miệng. Có ngày chửi hoài mệt. Như vậy thì cuộc đời này chúng ta nói chơi thì chơi về cái thân là thầy đã cắt ngay chỗ này. Có nghĩa là sao? Chúng ta được cái thân này suốt một đời, hãy để cho nó tự do, tự tại, thông dong, chơi cho nó vui. Đừng có bề đặt, bắt ép nó tự nhiên cái không biết có chuyện gì cứ nó mồi. Không biết sanh đi đâu chứ giờ này tôi thấy nó khùng quá. Nam mô A Di Đà Phật. Lại hỏi thăm chị có khỏe không? Nam mô A Di Đà Phật. Mời chị đi đám cưới. Thôi nam mô A Di Đà Phật. Mai mốt sanh đi đâu? Biết sanh về cõi nào không biết. Giờ sống cho nó vui vẻ đi thì cũng niệm Phật. Tại vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Là tôi ngồi uống trà, tôi nói tôi ngồi uống trà với ông Phật cái coi. Cụng ly vô. Nhưng đừng uống rượu nghe, nói uống trà đàng hoàng. Uống trà đâu có xỉn đâu. Thì trước sau như một. Còn này uống rượu thì một vô. Nam vô tụ như kỳ, vô phong, vô không sai không về. Sai thấy đường đâu về, xạo vừa thôi. Thấy không? Ông đâu nói trật là bởi vì ông nói không sai thì không về, sai không thấy đường về ngủ luôn. Thành thử ra ông nói trật, còn mình uống trà thôi. Như vậy Đức Phật cấm uống rượu để chi vậy? Để ông đừng có nói sai sự thật. Đó là cái miệng lời nói. Tôi muốn nói lời nói hãy nói chơi thôi. Được chưa? Được không quý vị? Nói chơi thôi, đừng có chấp vào lời nói. Đó là đạo Phật phá chấp. Rồi bắt đầu chúng tôi đi vào nội dung của phá chấp. Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật phủ nhận ta không nói lời nào. Vì sao vậy? Vì sợ chúng sinh chấp vào cái lời ta nói. Và tôi hôm nay tôi nói với quý vị là nói chơi. Ai chấp tôi ráng chịu rồi nha, tôi có nói lời nào à. Đồng ý không quý vị? Đồng ý ha. Đừng nói bữa nay ông thầy Xuân không nói về cái chuyện đó nha. Không có, tôi không có nói chuyện gì hết, tôi nói chơi không á. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện đó. Có một người đi ruộng, đi ngang ngoài ruộng vậy đó. Cái ông già ở trong đây ông ngồi buồn quá, ông nói: "Ôi, ngươi bác vô núi dốc chăng lại đi." À, cái nói: "Bác hai, bác khỏe, bác hai." Nó khỏe. Ông nói là: "Con thì giờ cũng hơi rảnh chút, rồi thôi con vô ngồi chơi với bác chút. Bác hai, nay bác làm ăn như thế nào, hỏi thăm ngon lành nào hoàng." Cái nói: "Mai ba con có làm lễ dỗ, bác qua ăn với ba con chén cơm, cũng chia những nỗi vui buồn với gia đình con." Cái con đi nghe bác hai nói: "Ừ mày đi nghe, mai tao qua." Mai ông xách rượu thịt qua. Cái ông nói: "Tắt, sao bữa nay không có gì mày?" Ông nói: "Chứ hôm qua bác kêu con vô nó dốc chứ. Trời ơi, hôm qua bác kêu con vô nói dốc, trời cái con nói dốc, cái bác bữa nay bác nói tưởng thiệt." Bác rượu thịt qua đây thôi, còn ngồi đây nhậu với bác. Quý vị hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu sao nín thinh đận? Hiểu. Trong cuộc đời này có ai tin ai không? Quý vị, trong cuộc đời này có ai tin ai không? Không. Làm ăn phải có hợp đồng đàng hoàng à. Làm ăn có hợp đồng có nghĩa là sao? Bởi hợp đồng bồi thường lao động. Đó, không ai tin ai. Như vậy thì cái miệng chúng ta nói ra lời nói gió bay, có ai làm chứng được không quý vị? Có ai làm chứng được không? Không. Như vậy thì bây giờ người ta có băng đĩa, người ta ghi lại. Cũng như bữa nay tôi giảng có băng đĩa ghi lại. mai mốt quý vị nói à tôi nói cái gì có băng đĩa. Còn bây giờ nếu không có băng đĩa tôi nói tới chiều đi nữa, ai nói tôi nói lời nào là tôi không đồng ý. Vì sao vậy? Lấy gì làm chứng? Nói không? Không ai lấy máy thu lại. Thì bây giờ trong cái lời nói của mình á, thì 49 năm thuyết pháp có ai thu không? 49 năm Đức Phật thuyết pháp có máy thu không quý vị? Có không? Có không? Sao không dám mạnh dạn trả lời ta có hay không? Cảm ơn quý vị, xin chân tràn vào tay. Quý vị xạo vừa thôi, vì lúc đó quý vị có đâu mà biết. Quý vị ta vũ rồi. Ê không? Thấy chưa? Hãy mừng. Nói chân là quý vị vô hệ liệu. Vì chúng ta có biết đâu mà nó đúng, nó sai, nó có, nó không, nó còn không biết. Không biết, nó không biết thì gọi là biết. À, rồi thầy Vũ, rồi quý vị nói với thầy, biết, mình biết, mình nói mình biết. Hai, ba, mình biết, mình nói mình biết, là biết. Không biết, mình nói không biết, là biết. Không biết, mà nói biết, là xạo. Đúng không, đúng không? Quy tắc rõ ràng. Đây là cái miệng của mình, cái miệng của mình, nó chỉ có mình nói thôi. Nhưng mà mình nói là nói chơi thôi. Trong cuộc đời này cứ tưởng thiệt thôi. Giả sử như bây giờ quý vị nói về nhà, về chùa đọc kinh là để làm gì? Đọc kinh là để hiểu, thực hành theo những lời Phật dạy. Nói chơi đó. Chứ đọc quá trời luôn, 50 năm về chùa rồi hỏi biết gì không? Đọc chơi hả? Ngày nào những tịnh tụng kinh Di Đà đó, về chùa tụng kinh Di Đà ăn tới già quá rồi. Phật thuyết A Di Đà kinh như thế ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tùy kheo tăng thiên nghị ngủ thập nhân câu. Tới chữ ngủ nên ngủ. Đọc từ nhỏ tới lớn ê a nghe nó cũng hay ghê lắm, hỏi biết gì không? Chứ tụng kinh gì vậy? Tụng chơi. Về chùa tụng kinh chơi, không hiểu gì. 50 năm tụng kinh vậy thôi thì cũng tu chơi, nó cũng hết một đời. Nhưng mà phải hiểu gì này, đến một lúc nào đó chúng ta quân tập cho mình một cái nghiệp mà hầu nào mình không hay. Giả sử như ngày nào mình cũng làm như này, cái miệng mình á, nó cứ Nam Mô Di Đà Phật. Mai mốt ai kêu tám mà nó A Di Đà Phật. Cái miệng mình nó có một cái phản xạ rất là tuyệt vời. Cũng như ngày nào mình đánh bao cát, mình đánh kịch kịch kịch kịch kịch. À, mai mốt nào lộn xộn cũng đánh cái kịch, mình tưởng nó là bao cát. Phải không? Ông thầy ông dạy võ cũng vậy thôi. Ông từ dưới núi mà lên trên núi ông dạy, tưởng sao ông chỉ tối ngày cứ luyện cái khúc sắt, ông làm kêu vuốt cái kịch, ông luyện khúc sắt cái vuốt cái kịch, ông luyện khúc sắt cái vuốt cái kịch cái là. Sáng ông ra ông luyện cho nó chục cái vuốt chục cái rồi. Ngày mai ông luyện cho nó vuốt chục cái rồi. Vậy đó mà 10 năm sau nó đi xuống núi, nó nói thầy dụ con lên núi, thầy nói thầy dạy võ cho con tuyệt chiêu. Còn thầy dạy, thầy dạy cho con một cái môn võ tuyệt hậu. Thế ông nói thôi thì con học được gì xuống núi đi. Xuống núi nguyên một cái băng đảng ở dưới. Nó chờ coi thằng này lên 10 năm mày xuống mày làm gì. Trời ơi, xuống thấy một băng đảng, anh này anh quýu luôn. Ông thầy đâu dạy gì đâu, anh quýu. Mặt mày anh quýu lên. Anh đi khớm rớm nè. Anh đi tới mấy kia nói trời cái vỏ gì kỳ cục rồi chẳng. Cái vỏ gì mà vụ quýu. Nó không phải không lên ông thầy ông dạy một vụ quýu với mày. Thì nó quýu lại rồi. Thằng kia đá anh chụp cái kịch anh vuốt cái còn xương không. Đúng không? Ông quen rồi. Ông thầy cứ giục cái khúc sắt anh vuốt vậy nè, cái giờ anh quýu, cái thằng kia đá anh chụp anh vuốt cái kịch cái còn xương không, quyên bày kia nó chạy gần chết. Giờ này anh mới biết là sư phụ dạy tuyệt chiêu. Được chưa? Vậy đó. Hầu đó mình học mình không biết gì. Hầu tôi vô chùa tôi tụng như nè. Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát, diệu trần động tùy bất động tâm, thử lăng nghiêm như thế hữu thiên hạ kiếp điện đạo tượng, bất lợi tăng kèm pháp thân. Ai hỏi câu gì tôi trả lời được tôi thành Phật liền á. Mà tôi đọc lao lao lao lao lao lao mà tôi đâu có biết đó là tuyệt chiêu đâu. À, đến lúc mà tôi vô trong phòng thi á, tôi ngồi tôi thi tôi đâu biết chuyện gì đâu, làm tôi đâu có học chữ nào đâu, học tài thi mạng nhờ hai bạn hai bên mà. Tôi ngồi tôi thi. À, mô ta ra thở nhờ nhờ. Mấy anh đi tưởng tôi mắc bố. Không phải, tôi dùng cái tiệt chiêu của mày, tôi vô chùa tôi học được tiệt chiêu. À, tôi ngồi tôi tụng xong bài Lăng Nghiêm, lát ra câu nào tôi làm được câu nấy. Vì sao vậy? Tôi đâu có sợ đâu. Thì tôi ngồi tôi tụng kinh mà, tôi biết là Đức Phật là một đấng trí tuệ đệ nhất, cho nên là tôi phải có trí tuệ đệ nhất mới được, chứ không là cũng đệ nhì. À, khi tôi trì chú, tâm tôi nó sáng, nó không có lo lắng. Sở dĩ chúng ta, cái đầu chúng ta học rất là nhiều, nguyên một năm người ta học nhiều, mình học nhiều chứ bộ, đâu phải ta học mình nghĩ đâu. Mình học rất là nhiều, nhưng mà tại vì mình xài không được. Trong chúng ta cái vốn tri thức rất lớn, Đức Phật nói chúng ta có cái tàn ẩn, cái chứa cái Phật tánh sáng suốt. Tại chúng ta sợ sệt cho nên không sáng suốt. Cái người mà sanh thần á, cái người mà võ sĩ mà nào mà quấn chiêu đẹp chừng nào á, là ông bình tĩnh, ông ra ông đứng nghiêm trang kia, cái giật thế nào lá cũng nằm đóng à. Cái người lên võ đài để quấn chơi, mày quấn đi, tao lên chịu đấm ăn xôi à. Cái nó thọt thọt, dở dở cái nánh, trọt vô nánh nó là té à. Cho nên cái người mà quýnh tiệt chiêu người ta không có thủ gì hết trơn. Trời, ông kia ông đâu biết món nào đâu quýnh. Cũng giống như nãy ông quýnh vỗ quýu vậy đó. Nó thọt cái tay nó vuốt cái còn xương không. Cho nên chúng ta phải biết rằng tu là tu chơi nhưng mà tu tiệt chiêu không. Đức Phật dạy cho chúng ta những cái rất tuyệt vời nhưng mà chúng ta không biết xài. Trong tâm chúng ta có một kho báu, một kho tàng vô giá mà chúng ta không biết xài. Giờ này con tụng những lời kinh bắt đầu con khai mở được. Tôi tụng kinh Pháp Hoa tôi mới nhớ là trong cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh trước khi chết nghe được lời của Đức Chư Phật trong mười phương nói kinh Pháp Hoa, ông tỉnh trở lại, lúc này ông đi nói Pháp. Ngay cái chỗ đó tôi mới nghĩ rằng tâm trí tôi sáng suốt, mọi việc tôi nhớ ra hết. Không có cái gì tôi không nhớ. Tại sao vậy? Tôi nghĩ tầm bậy tầm bạ, cái tâm tôi nó tùm lum tà la, nó không biết đi chơi mà nó rối bời. Phải không? Cho nên trên Pháp Tòa tôi cũng thế thôi. Tôi lấy giáo pháp của Phật ra tôi giảng, nhưng không phải là tôi nói trong kinh này trong kinh kia rồi bắt đầu tôi đem quy si ra tôi bệ tôi để lên quý vị ngủ luôn. Nhưng mà tôi nói chơi vậy để cho quý vị hiểu được sâu sắc trong giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy cho chúng ta tất cả những cái lời nói đừng cố chấp vào nó, mà vấn đề quan trọng ta biết được hưởng cái lạc, cái an lạc, cái an lạc trong những lời Đức Phật dạy, đó mới là cốt tủy giải thoát. Phật tử đồng ý không? Quá tuyệt vời. U mê nước. Thật sự mà nói, cái người mà học kinh mà không có tư tưởng tuyệt vời, không có tư tưởng nhẹ nhàng, rồi học kinh khổ lắm. Hồi xưa đó, sở dĩ mà Phật tử khó về chùa là sao? Quý thầy khó quá, quý thầy nghiêm lắm. Phật tử về đi dép cái bẹp, thầy cũng ngộ trợn dần rồi. Xong cái mình đi vô trời lành như mất hồn vậy đó. Một lần thôi thầy, no see you again. Con có trở lại nữa. Nhìn mặt thầy cũng ớn quá. Thật sự ra thầy dạy cho mình bốn cái quay nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Nhưng mà thầy dạy khắc khe quá, con chịu không nổi. Vô mà đi mà hồi nào giờ con muốn đi đâu con đi, con nhảy cà tót con làm gì cũng làm. Tự nhiên giờ con vô chùa con phải đi ngay ngắn trang nghiêm mà con mất bình tĩnh, con mất tự do. Rồi có nhiều người đi kinh hành thấy tội nghiệp lắm à. Nhìn cái chân người trước mà mình đi té chứ. Làm như hồi nhỏ giờ không biết đi vậy. Đi kinh hành mà đá dò người ta. Tại sao vậy? Tại vì mình run quá, mình mất tự nhiên. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng cái sức định của mình nó không phải là cái sự mất tự nhiên, mà một cái người đánh trống là sức định rất là lớn. Chẳng những cái người đánh trống ông dòm hai mắt ông liếc qua liếc lại, mà cái tai ông không phải làm chủ lỗ tai không? Mắt thì thấy, tai thì nghe, còn cái mũi thì ngửi coi nó có xịt mùi gì không, thấy không? Còn cái tai, cái miệng có khi không thổi kèn nữa, rồi hai tay ông quánh, mà ông quánh một bên chụp một bên chen, rồi cái chân ông còn dậm nữa chứ, ông dậm ngay cái cốc nữa. Thì cái ông này có phải là ông vọng tâm hay là ông định tâm? Ông định tâm ông mới làm được hết mọi việc đó. Chen mà dưới ông cốc rồi, ông còn cái giật nữa, con để đi trôi ngay miệng giáp ông hát nữa lắm. Như vậy có nghĩa là ông này phải định tâm dữ lắm ông mới làm được hết tất cả mọi việc đó. Như vậy trong cuộc sống chúng ta, cái tâm chúng ta có định, chúng ta mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề. cái tâm chúng ta động một vấn đề làm không xong. Như vậy phải chăng trong cuộc đời này sanh ra để thiết lập truyền thông mối quan hệ cộng đồng xã hội là để nói trời, đúng không quý vị? Được chưa? Rồi đừng cố chấp, đừng sợ hãi, qua cái phần đó cắt bỏ qua, ai hỏi gì nói không hỏi bỏ đó. Ví dụ cái thứ ba, nghĩ chơi, suy nghĩ chơi. Quý vị biết chúng ta nghĩ cái gì không quý vị? Biết không? Biết không? Sao nín hình hả? Biết chết liền hả? Trời đất ơi, ông cụ nói hay dễ sợ ta. Hỏi mình nghĩ gì mình biết không? Ông cụ nói biết chết liền. Trời, ông cụ sửa cái câu đó, ông cụ phải nói như là biết thành Phật liền. Chứ tại sao nói biết chết liền? Con mà con biết là con thành Phật liền. Tại sao vậy? Vì Đức Phật là một cái bậc giác ngộ. Đức Phật là bậc giác ngộ. Ta biết có nghĩa là ta giác, mà biết là giác, mà giác thì thành Phật. Thì có ba cái giác ha, tự giác. Đại chúng nói với chúng tôi, có ba cái giác: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác nghĩa là cái gì ngộ ngộ giác. Mình giác ngộ mà mình giác ngộ có nghĩa cái gì ngộ ngộ mình giác, chứ còn cái gì không ngộ mắc mớ gì mình giác. Giả sử như quý chú nè, có bao giờ quý chú đi kiếm bà nào xấu với chú lấy không? Mấy cô nè, ông nào mà xấu quắc mấy cô ưng không? Đi lựa gần chết á, lựa qua lựa lại nhầm thùng bể, chứ cũng lựa dữ lắm mà chứ, đúng không? Cho nên ta nói ghét của nào trời trao của nấy. Mà chính hòa thượng cũng nói chứ, tôi là cái người mà đến nỗi mỏ mà tôi lại tôi gõ gõ tôi còn biết mỏ này tốt hay xấu nữa. Hòa thượng đi ra ngoài chợ mua cái nồi, ông búng từ trên xuống dưới, ông búng đã lát mua về cái nồi lũng đáng đời thầy búng. Tại sao vậy? Nghĩa là mình giỏi thì giỏi, nhưng mà đâu phải cái gì mình cũng hoàn thiện hết đâu. Cho nên thế gian nói là nhân bất thập toàn. Chúng tôi thì nói, nếu như chúng ta trong cái đầu chúng ta mà nói tự giác, có nghĩa là ta giác cái gì? Tự ta suy nghĩ ra để ta ngộ ra cái gì gọi là giải thoát. Chúng ta tu theo đạo giải thoát mà chúng ta toàn là nghĩ ba cái chuyện xấu không, vậy thì có đúng không quý vị? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Cảm ơn quý vị, xin một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Cái người thấy sai thì không làm sai nữa, không? Đã từng nghĩ sai thì bây giờ phải nghĩ cho đúng. Tôi nghĩ cái người tự giác, cho nên tôi suy nghĩ, không ai bắt tôi phải suy nghĩ theo họ. Có thể đi học cắm hoa, một chục người đi học cắm hoa, nhưng mà ra trường kêu cắm tự mỗi người lấy cắm thì bảo đảm 10 người cắm khác nhau, không ai cắm giống nhau. Vì sao vậy? Trong đầu này suy nghĩ khác cho nên nó ra một sản phẩm khác. Từ cái chỗ này mà chúng tôi nói tự giác. Nếu mỗi người chúng ta tự giác, chúng ta sẽ tạo ra trong cuộc đời này muôn hình dạng trạng tuyệt vời lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta thường khi bắt chước mà đánh mất mình. Người trước bắt mình làm sao, người sau phải học theo y chang, làm y chang vậy. Sản phẩm không bao giờ mà có sự phát triển. Tôi học cái đó nhưng tôi có thể làm tốt hơn, ta mới gọi là con hơn cha, là nhà mất nóc. Chứ trời ơi, dạy sao làm y chang vậy thì thôi chứ. Cho nên trong đạo Phật chúng ta vẫn có cái gì gọi là tiểu thừa, cái gì gọi là đại thừa, phải không? Cái gì gọi là nguyên thủy, cái gì gọi là phát triển. Phật giáo nguyên thủy với Phật giáo phát triển khác nhau chỗ nào? Cái chỗ là Phật giáo nguyên thủy là ngày xưa Phật sau thì giờ này tôi y chang vậy. Còn Phật giáo phát triển thì không. Tôi được quyền suy nghĩ bằng sự tự giác của tôi. Đức Phật dạy cho tôi đâu có thời Đức Phật đâu tôi biết. Hồi nãy tôi hỏi quý vị mà quý vị nói là thời Đức Phật là có ai thu băng không? Quý vị nói không là tôi biết xạo rồi. Tại tôi cũng đâu biết đâu. Tôi cũng không biết mà quý vị cũng không biết. Mà quý vị nói không là tôi cũng vẫn biết quý vị xạo chứ. Đâu phải là tôi không biết là quý vị tự cho rằng mình đúng đâu. Đúng không? Điều đó chấp nhận không? Chấp nhận được không? Chấp nhận được. Dầu rằng tôi không nấu ăn nhưng quý vị nấu ăn dở tôi vẫn biết dở chứ. Đâu phải là tôi không nấu ăn được cái là quý vị nấu ăn dở là tôi không được quyền chơi đâu. Không lẽ lỡ tôi chơi cái biểu tôi xuống nấu đi. Đúng không? Cho nên là trong cuộc sống chúng ta được quyền suy nghĩ, nhưng mà nếu ai suy nghĩ những điều tốt thì người này có đời sống tốt, có cái mặt rất là đẹp. Giả sử như tôi suy nghĩ bác này tốt, tự nhiên tôi thiết lập một cái truyền thông tốt, cái tôi thấy tôi nhẹ nhàng, tôi thảnh thơi, tự nhiên tôi nghĩ cái ông này là ăn trộm rồi. Bắt đầu tôi có một cái tâm phập phồng lo âu, tôi để gì tôi không sợ, nhìn cái mặt này giống đạo chích quá, quay qua quay lại dám nó chích tôi. Mình nghĩ người ta xấu mình có an không quý vị? Không. Bất an nó nằm trong đây nè. Mà bất an nó nằm trong đây thì sao? Da mặt bắt đầu nó nhăn đi. Sorry các cụ lớn tuổi, vì thời gian cho nên mặt nhăn. Nhưng phần lớn cũng vì đau khổ mặt nó nhăn nhiều hơn. Nếu không đau khổ, không khóc lóc, không rầu rĩ, không gác chân lên trán, mặt chưa nhăn đâu. Được không? Được không? Các cụ hiểu không? Bà cụ mà cười hoài, ngày nào bà cụ cũng cười hết á, thì xin thưa, mặt bà cụ khỏi căng da mặt, nó tự căng lên luôn. Mình cười riết, mụn nó bay lên luôn. Hồi nhỏ tôi xấu lắm quý vị. Nó nói thiệt, giờ mình khai thiệt. Lúc trước tôi xấu lắm. Nhưng nhờ tôi giác ngộ, tôi cười riết, mụn nó bay hết rồi. Có người hỏi thầy sao lúc trước con coi trong đĩa thầy xấu dữ mà giờ này coi cũng được vậy, thì nó nhỏ thôi đừng nó lớn. Đúng không? Lúc trước tại còn lo nhiều thứ quá. Cho nên cái mặt mình nó nhăn nhiều hơn. Với những vết chân chim nè. Là hồi xưa mà nhờ học tài thi mạng, nhờ hai bạn hai bên nó dòm qua dòm lại nó không cho là mình nhăn. Giờ sắp hết học rồi cho nên hết nhăn. Từ cái chỗ đó tôi mới suy nghĩ rằng Đức Phật dạy cho chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là ở đâu. Và bây giờ thầy này không cắt cái chùa, mình phải có suy nghĩ chứ. Thầy cắt cái chùa không có suy nghĩ không quý vị? Có không? Suy nghĩ dữ lắm chứ, không có suy nghĩ thì được. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong cho cái chùa nó hoàn thành để cho mình ngủ nó yên. Nó chưa hoàn thành mình ngủ chưa yên đâu. Mà nó hoàn thành rồi đó, mà cỡ như mà không thiếu nợ thiếu nần gì thì không nói gì. Mà nó hoàn thành cái chùa, nhưng mà mọi người ta hỏi thầy ơi, thầy chùa thầy còn thiếu gì không? Thầy nói không, chùa thầy cất hoàn thành rồi, bữa mai khánh thành này con không thiếu gì, chỉ thiếu nợ. Chùa con không thiếu gì, thiếu nợ. Tại sao vậy? Tại vì mình làm không lẽ gì mình ngưng lại công ăn việc làm của ta. Nhưng cái điều cái là kéo đi con, kéo đi, kéo vật tư tới, kéo tới ghi nợ. Nhưng mà ai hiểu được điều này? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Và ai hiểu được Đức Phật? Chỉ có người đi theo Phật, hiểu được con đường hoằng pháp của Phật mới hiểu được cái con đường giải thoát mà thôi. Nhiều người Phật tử không hiểu được Phật, tới ngày cứ tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là thành Phật. Thì tôi nghĩ cái này là phải coi lại mình đã hiểu Phật chưa. Cũng y mình hiểu cái lòng dạ của cha mẹ mình chưa. Nếu mình biết lòng dạ của cha mẹ mình, nói rằng con mày không có được nói xạo, tao nói xạo, đúng không quý vị? Mình la con mình, mày không có được nói xạo mà mình đang nói xạo. Nhưng mà con mà nó hiểu được lòng mà dạ cha mẹ, nó có trách không? Trách không quý vị? Không. Nó có hỗn xược với cha mẹ không? Không. Vì sao vậy? Vì nó biết cha mẹ thương nó. Nó không có trách cha trách mẹ để trong cái đầu của nó. Đòi hỏi nó phải có trí để nó hiểu rằng, giả sử như bây giờ 3-4 đứa con mà không có đất đai gì, không có làm việc gì hết, mà ông chồng cũng chết rồi. Người phụ nữ đó có sắc đẹp, bây giờ ông này ghẹo, ông kia ghẹo, ông nọ ghẹo, bà thì đau đớn gần chết, lo cho mấy đứa con nó ăn nó học. Vì con mà có thể mẹ làm một cái điều gì đó mà nửa đời hương phấn đã nói lên điều đó. Nhưng mà đứa con nó không hiểu thì sao? Nó nói mẹ nó là cái thứ nó trời đánh nó đó. Đúng vậy không quý vị? Đúng vậy không? Tôi cảm mẹ nó phải hy sinh cho nó hết luôn. Mẹ nó xả thân của mẹ nó để lo cho nó. Vậy mà nó lớn lên, nó đi cưới vợ thì bên vợ nói nó mẹ mày như vậy, bắt đầu nó quay về nó chỉ vô mặt mẹ nó, mẹ là cái thứ, thì trời không đánh nó cũng đọt cũng ổn, là thầy cũng quánh nó nữa. Vậy thì mình có cảm thông không? Nếu trong hoàn cảnh đó mà mẹ con không như thế, tụi bay ăn sao, ở sao, làm gì? Như vậy thì chúng ta hiểu được Phật như vậy, và chúng ta hiểu được cuộc đời này. Đức Phật nói cuộc đời này là cái gì? Đại chúng nói với thầy, cuộc đời ngũ trược, ác thế, ác ôn, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, rồi cái gì trược nữa? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Như vậy thì có năm cái trược này. Vậy mà Đức Thế Tôn phải hiện ra trong cuộc đời này. Nếu mà nói chư thiên mà nó nhìn xuống cõi người mình, nó giống như mấy con dòi vậy đó, vừa uế tới tới. Nhưng mà Đức Thế Tôn phải hiện ra đây để độ chúng sinh. Thì có người hỏi thầy vậy nè: thưa thầy, vậy Đức Phật ở trên cái cõi Phật á, vậy trong địa ngục có Phật không quý vị? Bên có bên không, biết tin bên nào. Hỏi một lần nữa, trong địa ngục có Phật không? Lần thứ ba, hỏi Phật tử, trong địa ngục có Phật không? Không có điều gì hết trơn. Rồi thảo luận đi, thảo luận đi. Trong địa ngục có Phật không? Xin một tràng pháo tay tặng cho mấy người có. Bên này có không? Có luôn hả? Có ai không không? Người nào cũng có nữa. Con bé kia nó đưa lên đưa xuống, nó chưa biết có hay không. Nếu mà trong địa ngục có Phật thì tại sao gọi là địa ngục? Tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn. Hả? Trong địa ngục không có Phật, có mình nên cô à. Xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Công nhận câu này cô nói rất là hay, nhưng mà nghĩ ra rất là kỳ cục. Cô nói trong địa ngục không có Phật, có mình nên tô cô à. À, có mình nên ý kiến của cô. À, vậy mà con tưởng trong địa ngục không có Phật, có mình nên cô. Rồi quý vị nói với chúng tôi, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vậy trong địa ngục chúng sinh hay gì trọng? Trong địa ngục chúng sinh hay gì trọng? Chúng sinh. Thì chỗ nào có chúng sinh, chỗ đó có Phật tánh. Ừ, đúng không, đúng không? Đúng rồi. Như vậy quý vị nói với chúng tôi, tâm của chúng ta hiện ra 10 cảnh. Nhớ nha, trong tâm chúng ta hiện ra địa cảnh. Khi chúng ta sân, hiện ra địa ngục. Khi chúng ta tham, hiện ra ngạ quỷ. Khi chúng ta si, hiện ra súc sinh. Khi chúng ta ganh tị, đấu tranh, hiện ra Atula. Khi tâm chúng ta lành, dữ cũng có, sanh ra cõi người. Khi tâm chúng ta thiện, sanh lên cõi trời. Khi tâm chúng ta nhẹ nhàng, chứng đắc thánh quả, sanh về cõi A-la-hán. Chứng đắc thánh quả, hiểu theo vô thường, chứng ngộ chân thường, chứng duyên giác quả. Hiểu theo Bồ Tát, cứu độ chúng sinh, ứng hóa thân vô lượng, sanh về cõi Bồ Tát. Cứu độ chúng sinh, hiện thân vô lượng, không thể nghĩ bàn, không còn gì nói, hiện thân Phật. Chúng ta có 10 ngón tay, có ai có 11 ngón không? Có ai có 9 ngón không? Chứ đừng có hát cái kiểu nhạc trẻ nha. Ôi bàn tay 5 ngón, đứt 2 còn 3. Cái này là tại vì mình chặt á. Rồi bây giờ trở lại với cái ý mà chúng ta nói suy nghĩ để chơi. Chúng ta suy nghĩ để chơi nhưng chúng ta biết cái cõi để dạo chơi, vì nhất thiết duy tâm tạo. Đây là trong kinh mà Đức Phật dạy ở cái phần mà thí thực cô hồn, gọi là kinh Hoa Nghiêm, phải không? Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, do tâm chúng ta mà tạo tất cả sự vật hiện tượng. Như vậy tôi đi khai thị cho những người mà lâm chung mà mình trợ niệm cho họ giảng sanh đó, thì chúng tôi đến chúng tôi nói như này: này đạo hữu, đạo hữu có quy y rồi, hầu đó bổn sư của đạo hữu có truyền giới rằng đạo hữu hãy lắng nghe tôi thay thầy của đạo hữu nhắc lại cho đạo hữu nghe. Lúc truyền giới tam quy, thầy đạo hữu có nói rằng nếu ai quy y Phật, ha, ai quy y Phật mà tìm hiểu về Phật để biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, trong tiến trình tìm hiểu về Phật, người này không còn khởi tâm nóng giận, người này chắc chắn chết không đọa địa ngục. Nhớ nhắc giùm tôi ở chỗ quy y Phật để tìm hiểu Phật tánh của mình mà diệt được tâm nóng giận mới không đọa địa ngục nha. Vậy thì Phật tử mình thầy hỏi lại một câu: nếu quý vị còn nóng giận, quý vị có đọa địa ngục hay không? Có hay không? Mạnh dạn lên, có hay không? Cảm ơn, xin một tràng pháo tay. Cái này là chỉ cho khai thị luôn á nghe. Nói chơi thôi nhưng mà chất lượng đó, chứ không phải dễ đâu. Mình chơi mà toàn chơi thứ dữ không à. Mình lợi mình khai thị, mình niệm Phật cho người ta, mình cầu cho người ta giảng sanh, thì mình phải biết chỉ đường cho người ta, chứ không có lợi nói tầm bậy tầm bạ. Không sân thì không có địa ngục hiện ra. Này đạo hữu, trong cuộc sống đạo hữu quy pháp rồi, mà giáo pháp Đức Phật là cái bản đồ để tìm về cái chân tâm Phật tánh của mình, chứ không phải lời Đức Phật dạy là để mình đọc mà mình không hiểu gì hết. Nếu đạo hữu chưa biết thì bây giờ nhớ lại đi. Phải Đức Phật dạy là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức giai không. Vậy thì giờ đạo hữu còn chấp, còn tham, còn ôm ấp không? Nếu không còn tham, không còn chấp, không còn ôm ấp, chắc chắn không đọa ngạ quỷ. Đúng không quý vị? Đó, khai thị là phải khai thị vậy. Chứ nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Mà đạo hữu không biết, đạo hữu cứ cố chấp vào sự vật hiện tượng, đọa vào ngạ quỷ. À, mình kêu ông suy nghĩ chơi. Cái thứ ba là: này đạo hữu, nếu khi quy y tăng rồi, mà tăng là gì? Tăng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh hòa hợp đưa chúng sinh, làm một cái môi giới để đưa chúng sinh vào hiểu giáo pháp. Hiểu giáo pháp rồi để thấy được Phật tánh của mình. Đó là bổn phận của tăng. Người nào quy y tăng, học theo tăng để thấy được tăng thể thanh tịnh của mình, để nghiên cứu giáo pháp, thâm nhập kinh tạng để tìm hiểu được Phật tánh của mình, thì người đó diệt được si ám, không còn đọa vào súc sinh. Đúng không quý vị? Đúng không? Rồi quý vị nói theo chúng tôi: quy y Phật để tìm hiểu về Phật, để thấy được Phật tánh của mình, không còn sân hận, chắc chắn không đọa địa ngục. Quy y pháp rồi, tìm hiểu giáo pháp của Phật, thấy được pháp tánh của mình như bản đồ, như chìa khóa mở cửa Phật tánh, là trở về với chính pháp tánh của mình, không còn mơ hồ, không còn tham chấp, chắc chắn không đọa ngạ quỷ. Quy y tăng rồi, nương các bậc xuất gia, không còn tham luyến thế sự, học rõ giáo pháp, biết rõ con đường trở về, sáng suốt không còn si ám, chắc chắn không đọa súc sinh. Very good. Như vậy là khai thị quy y Tam Bảo là không đọa tam đồ ác đạo. Rồi bắt đầu nói tới cái tâm của chúng sinh, nó còn cái tâm nhỏ mọn chút, nó suy nghĩ nhưng mà nó suy nghĩ cái xấu không à, nó ganh tị. Quý vị còn ganh không? Còn. Quá hay luôn. Thành thật khai báo chính phủ khoan hồng. Mình còn ganh tị là mình còn A-tu-la tướng, mình còn hơn thua là mình còn A-tu-la. Mà quý vị biết không, A-tu-la đẹp lắm. Sân phụ nữ, nhất là phụ nữ, phụ nữ ở cõi A-tu-la đẹp lắm. Mà phụ nữ mà nam ở cõi A-tu-la bây giờ quý vị coi trong tivi á, tướng đùng cao 2 mét, 2 mét mấy vậy đó, tướng cao ngon đẹp trai ghê lắm, có ăn no đi quýnh lộn không là biết đó là A-tu-la, thấy không? Còn phụ nữ mà rất là đẹp, nhìn mặt rất là đẹp lại dữ, cái nói là hoa hồng có gai là biết ở trên mới xuống à. Lát đừng chặn đường thầy nha cô, có dữ dữ tránh thầy ra. Có nghĩa là cái người nào đẹp mà dữ thì coi chừng mình từ cõi A-tu-la qua. Mình đẹp mà mình hiền là mình từ cõi tiên xuống. Mình đẹp mình giữ là có A-tu-la. Cái này thầy chỉ thôi nha, chứ không phải thầy nói cô nào đâu. Trong đây nếu có nào đẹp, cô nào đẹp mà giữ, sorry, sorry, thầy không có nói cô đó. Ở trường nói chơi thôi. Ủa mà sáng giờ mà nói chơi chứ đâu có thiệt đó quý vị, đúng không? Ờ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, rất là mừng vì sáng mình nói trước rồi. Nói chơi thôi chứ không phải nói thiệt. Như vậy thì trong đầu chúng ta phải nghĩ được cái điều đó. Để chi vậy? Để chúng ta sanh ra làm người. Được sanh làm thân người mà có mắt không phải mù, có tai không phải điếc, là cái con mắt này là con mắt trí tuệ. Con mắt này có thể đạt được 5 cái bức, gọi là gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Cái này là gọi là con mắt tuệ. Mình suy nghĩ chơi thôi, nhưng mà con mắt mình đầy đủ trí tuệ. Mình nghe cũng vậy, nó cũng phải qua 5 giai đoạn. Cái thanh này nè, phải không? Cái nhĩ nè, nhục nhĩ, thiên nhĩ, huệ nhĩ, pháp nhĩ và Phật nhĩ. Đến lúc mà cái lỗ tai chúng ta nó trở thành Phật nhĩ, lúc này ta nghe âm thanh gì nó cũng trở thành niết bàn. Tóm lại, bữa nay chia sẻ với quý vị chủ đề chơi gồm có 3 cái. Giờ túm trở lại cái mình nghĩ, được không? Chấp nhận chưa? Chấp nhận, còn không chấp nhận cũng chạy xuống à. Rồi, cái thứ nhất, cái thân này sanh ra đời để chơi, cho nên hãy sống một cuộc đời thảnh thơi để chơi. Nhưng mà sống phải biết cống hiến thì cái thân này nó mới quý. Quý vị nói với chúng tôi, khi ta sanh ra, ta khóc mọi người cười. Sống một đời có ý nghĩa, chơi thoải mái, đi khắp thế giới chơi. Đến lúc ta chết, ta cười, mọi người khóc, tiếc thương. Được không? Được không? Chấp nhận không? Ta sống sao có ý nghĩa, khi ta chết người khác mới khóc nha. Còn khi ta sống sao mà đến lúc ta chết cái lời nó đáng, đời mà chưa mà chết sớm hơn chút nữa ta đỡ, hiểu không? Còn mình mà sống mà không có ích, cái nó mày sống y như cái thay ma biết đi gì vậy. Mình sống mình làm gánh nặng cho cuộc đời, mình làm mình sống mà không có lợi ích cho ai, mình sống vậy có đáng sống không? Không có biết ý nghĩa của sự sống. Tôi nghĩ rằng cuộc đời này sống chơi, nhưng mà cái người mà biết chơi á, làm việc gấp 5, gấp 10 lần người khác, cái người này mới biết chơi nè. Ngày xưa tôi đã chuẩn bị cho mình một cái lộ trình đi chơi, cho nên hành trang của chúng tôi là gì? Học đêm học ngày để mai này đi chơi. Nếu bây giờ mình không có tri thức, mình có đi trên thế giới được không quý vị? Không có tri thức có ai biểu mình đi đâu. Giả sử như mình không biết gì, mình nói lụi, có ai bên Pháp nó cho mình qua không? Dễ dầu gì. Như vậy thì nếu quý vị muốn giống như thầy đi chơi, bây giờ giả sử như có con em gì đó trạc trạc, thầy đi cạo đầu cho vô đi, trục chỉ xong đi chơi đã lắm. Vậy mà có những người mẹ, con mình nó bước ra khỏi nhà nó đi, thương không quý vị? Thương đứt ruột cản, đủ mọi cách để cản con em mình. Lớn lên lỡ nó hư rồi sao, hối hận có kịp không? Hồi nhỏ nó đi tu không cho, đáng đời bà chưa. Tôi nói bà không nghe tôi, bà cản nó, bây giờ nó khổ vậy đó. Thấy không? Nó khổ lúc này, nó khổ nó không có, nó không có làm ăn gì hết, bắt đầu nó nhậu nhẹt, nó say sưa, nó nói hồi nhỏ con rồi đi tu mà má không cho. Lúc này nó đổ thừa. Nhưng mà nó cũng đâu có biết đâu, vì nó đâu có học giáo pháp của Phật đâu, nó biết nó là chủ cái nghiệp của nó. Cha mẹ đâu phải là chủ cái nghiệp của mình đâu. Quý vị thấy cái thân của mình, thân bà Thanh Đề thì đọa lạc, nhưng mà thân Ngài Mục Kiền Liên thì sao? Bậc thánh. Ngài Mục Kiền Liên là bậc thánh, nhưng mẹ của Ngài thì sao? Ở địa ngục. Ở đây ai đúng? Không lẽ nói con đúng? Mày hả mày? Trứng mà đòi khôn hơn gà hả mày? Vậy mấy gà đi đâu hả? Thấy không? Đừng bao giờ tưởng rằng mình lớn hơn nghe. Hồi tối này chúng tôi khai thị cho một ông cụ mà tôi kêu bằng ông là. Tôi tụng thời kinh xong tôi khai thị cho ông cụ. Tôi nói đối trước hương linh của ông, nếu theo thân bằng quyến thuộc thì con là cháu kêu ông bằng ông. Nhưng mà theo những lời Phật dạy thì cái thân chúng ta có được mà tính nó bằng tuổi, có nghĩa là tính bằng thời gian. Bây giờ ông 91 tuổi, ông lớn hơn con, nhưng con đường tái sinh của ông lại kiếp sau ông có thể làm đệ tử của con. Lúc này con quánh, đúng không? Ông có thể làm đệ tử của con. Còn nếu như ông không có đủ duyên làm đệ tử của con mà ông còn quyến liếng với con với cháu ông, thì mai này ông sanh làm con làm cháu nó. Bắt đầu có những bà mẹ bảo quánh con, mà nói nè, mày là ông nội tao, mày là ông nội tao. Có không? Thấy chưa? Ông sanh trở lại chi cho nó quánh ông. Nó quánh nó còn chửi nữa. Phải quánh không đâu. Do mình thương nó, mình tái sinh trở lại, mình làm cháu nó, mình làm con nó. Nó quánh mình, nó chửi mình, nó nói mày chắc mày ông nội tao à. Chính xác này. Nhưng bây giờ nó là con mình, mình có kêu nó bà ông nội không? Vậy chứ có nhiều bà mẹ ông cha kêu con mình bà ông nội không? Cái đó là thầy nói con đường tái sanh trở lại, có nghĩa là cái thân chúng ta bỏ thân mạng này có còn tái sanh không quý vị? Nếu ai nói còn gọi là gì? Thường kiến ngoại đạo. Vậy thì thầy hỏi lần nữa, thân này chết rồi có còn không? Ai nói mất gọi là đoạn kiến ngoại đạo luôn. Hay không? Đạo Phật là sao? Đức Phật không cho thường kiến, không cho đoạn kiến, cho nên Đức Phật trung đạo. Còn là do mình còn chấp, mình còn tái sinh. Hết là do mình hết chấp rồi, mình không còn tái sinh, là ở trong niết bàn vô sanh. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu rồi ha. Đó là về thân. Nếu ai muốn còn là nó còn, nếu ai muốn mất là nó mất. Nhưng mà nếu chúng ta muốn mất, có nghĩa là chúng ta phải ở trong trạng thái vô sanh, chứ đừng ở trong trạng thái cô hồn. À, nơi này có hai trạng thái nha, trạng thái thanh cao và một trạng thái hạ liệt. Rồi bây giờ cái miệng chúng ta, cái miệng chúng ta nói chơi thôi, cho nên đừng đau khổ vì ngôn ngữ, đừng cố chấp về lời nói. Nếu ta cố chấp về lời nói, ta không bao giờ có được hạnh phúc trong giao tiếp. Cái người mà lựa lời mà nói thì thật sự ra cũng nên lựa lời, nhưng mà có bao nhiêu lời đâu mà lựa. Còn cái người mà nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì cái người này khỏi lựa, cũng biết nói cái lời nào cho nó vừa lòng người khác. Nhưng mà trong cái lời nói thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta ba việc. Quý vị nói theo thầy: khi mở miệng nói, an lạc cho mình, an lạc cho người, đời này và đời sau, nói năng như chánh pháp, nín thinh như chánh pháp, đó là hiểu đạo. Cảm ơn quý vị. Vậy là chúng ta biết là lúc nào nói, lúc nào không rồi chứ gì. Nín thinh như chánh pháp. Nếu mình nín thinh mà lợi cho mình, lợi cho người, đời này và đời sau, nín thinh không nói. Còn nói năng như chánh pháp là nói lợi cho mình, nói lợi cho người, đời này và đời sau, nên nói, đừng nín thinh. Có nhiều người nín thinh thất bại, có nhiều người nói nhiều quá thất bại. Vậy thì làm sao để chúng ta không thất bại? Thì đó tự mình có trí hay không có trí. Dạy không kiểu nào dạy được hết đó. Không có sao dạy được hết đó. À, rồi cái thứ ba là trong ý của mình. muốn sanh về cõi nào thì hãy coi cái ý của mình nó đang nghĩ về cái cảnh nào. Nếu nó nghĩ đến cái chuyện khổ đau chết chắc chắn đọa. Nếu nó nghĩ đến những chuyện thanh cao, cho nên tại sao mình phải niệm Phật, mình nghĩ tới cái cảnh giới Tây Phương. Đức Phật muốn mình nghĩ tới cái đẹp. Cái cốt lõi của niệm Phật giảng sanh nó là vậy. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái cảnh giới tuyệt vời, cảnh giới tuyệt đẹp thì chết chúng ta mới sanh về cảnh đó. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Rồi vậy là xong, thầy đã làm tròn bổn phận dẫn quý vị đi chơi. Vậy là giờ hát bài nữa nghỉ rồi. Con có nhiều người nói vậy nè, thầy tại sao thầy giảng sư mà thầy ca? Thầy nói thầy đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Từ cái chỗ đó mà chúng tôi nghĩ rằng tôi phải hát thêm cái bài cuối cùng trước khi tôi ra về, đó là Đi Tu. Từ khi còn bé con hằng mơ ước đi tu, nhìn trong chân thế đời xa xăm tối tăm, có gì đâu ước mơ một đời như mong theo Đức cầu sinh phần ta. Trước khi ra về thầy hát cái bài Lên Chùa Đừng Ngủ Gùng rồi ra về phải không? Rồi mời quý vị đờn thì đờn, mà quý vị vỗ tay thì vỗ tay để chi chi nó khởi động. Lên lên chùa mà ngủ gùng, bị sư phụ la chào, thầy con nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng đường, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, ai lên chùa cũng ham. Mỗi lần ngủ là say xưa, bởi vì thế cho nên hai giờ trưa chưa dừng, vì sư phụ cầm gậy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say xưa, thì từ sông lớn mây đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng để cuộc đời trôi không. Ơn tăng thành của cha mẹ nghiền tư trường cao tâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai đây sang cực lạc trở về độ chúng sanh, mai đây sang cực lạc trở về độ anh đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử chỉ nghe bữa nay mạo muội lên đây để thứ nhất là hát một bài để tặng cúng dường cho đại đức, bởi vì đại đức đã lại nơi đạo tràng của ta giảng nhiều lần mà ca cho Phật tử đã nhiều lần nghe, còn mà không có Phật tử nào mà lên để đáp lại cái lời này, cái đó là cũng uổng công quá. Đây chỉ nghe bữa nay mạo muội lên hát một bài nói về Phật. Phật không? Ngắn gọn trong một phút để không có mất thời giờ. Trước khi lời đầu năm mới với nghiêm chúc cho quý Phật tử gần xa về đây mà tu Phật pháp không đủ như vậy thì các bạn quan hệ Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta. Rồi, Phật đang trong ta. Phật đang trong ta từ khi biết chia lẻ niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết chia lẻ niềm đau. Phật đang trong ta và tay trong tay muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy tăng thầu bi. Phật đang trong ta từ khi thấy bất thân ngàn gì. Vẫn còn chạy tốt. Xin một tràng vỗ tay nữa ta. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Được thành tựu viên mãn, kính mời quý vị trong ban trung tổ ban nghi lễ cung cận đại đức giảng sư hồi quy phương trượng dùng nước giải lao. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.